Chương 215 tối cường thăng cấp hệ thống. Độc chiến lan quần, kinh nghiệm tăng vọt. Người kiên trì đều là có hạn độ, rất hiển nhiên, Long Phi kiên trì đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu như không phải lo lắng Nguyên Bá bị thương, hắn thật sự sẽ trước tiên giết chết Chu Thiên Khiếu. Đối với hắn mà nói, Nguyên Bá rất trọng yếu, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, trong hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Chúc mừng player Long Phi phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, để Nguyên Bá thần phục EE đẳng cấp, A cấp EE thời gian, 1 tháng EE khen thưởng, 10 vạn điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm chân khí, 1.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thu được S cấp cho điểm có thể thu được một lần miễn phí rút thưởng. Đây là Long Phi tại bí cảnh bên ngoài nhìn thấy Nguyên Bá lúc phát động nhiệm vụ, dứt bỏ nhiệm vụ không nói, Chu Thiên Khiếu người như thế đều không đáng được Nguyên Bá như vậy vì hắn ra sức, hơn nữa tại Chu Thiên Khiếu trước mặt, hắn liền con chó cũng không bằng. Long Phi nhìn trong lòng cực kỳ không sảng khoái, dọc theo đường đi, tại đánh giết lang hống lên, Long Phi đều tại thay Nguyên Bá tại chia sẻ công kích, bất quá hệ thống cũng không hề nhớ tới bất kỳ tiếng nhắc nhở, cũng không có phát sinh. Bất kỳ biến hóa nào, độ thân mật vẫn là không, Viện Linh theo sau lại bị Chu Thiên Khiếu chặn lại rồi, nói, y Viện Linh sư muội phía trước nguy hiểm, chúng ta tự tại bực này đợi a, chờ bọn hắn thanh lý hoàng chúng ta sẽ đi qua. Vân Cầm cũng nói theo, ê sư tỷ, đúng vậy a, liền nghe Thiên Khiếu sư huynh a. Ngưu Đại Hải khinh bỉ nói ra, ê không loại đồ vật. Nói xong, hắn cũng một bước vọt vào trong bóng tối, hô to một tiếng, ê lão đại, ta đến rồi. Viện Linh lãnh băng băng nhìn Chu Thiên Khiếu một mắt, nói, lang hống quần có phải hay không là ngươi để Chu Thông dẫn tới? Ách! Chu Thiên Khiếu sửng sốt một chút, lập tức nói, ê không đúng vậy a, ta vì cái gì muốn đưa tới lang hống quần a, đối với ta lại không có bất kỳ chỗ tốt. Hừ! Viện Linh hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói ra, ừ ngươi tránh ra cho ta. Nói xong, nàng thân thể va chạm, đem Chu Thiên Khiếu va qua một bên. Xông ra ngoài, Vân Cầm nhìn tiến vào trong bóng tối Viện Linh, khẽ nói, "Ngài Chu sư huynh, làm sao bây giờ?" Chu Thiên Khiếu hai mắt lộ ra tức giận, nhìn trong bóng tối âm hàn nói, "Ngài tiện đồ vật, cho thể diện mà không cần đúng không?" "Vậy thì tốt, này lão tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn." Hắn đã mất đi kiên nhẫn, nhất thời, Chu Thiên Khiếu nhỏ giọng nói, "Để cho ngươi chuẩn bị đồ đâu?" Vân Cầm sắc mặt trùng mình, nói, "Ngài Thiên Khiếu sư huynh thật sự muốn làm như vậy sao?" Chu Thiên Khiếu cười lạnh một tiếng, nói, "Ỷ Vân Cầm, ngươi không nghĩ đến địa giai linh binh sao? Có cái này linh binh ngươi tự khả năng thông qua khảo hạch tiến vào nội môn, đây là ngươi một lần duy nhất cơ hội." Vân Cầm ánh mắt lập tức kiên định, nói, "Để ta biết nên làm như thế nào rồi." Ha ha ha, Chu Thiên Khiếu trong lòng cười thoải mái lên, ám thầm nói, "Ỷ Viện Linh a Viện Linh, lão tử cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, chờ ngươi trở thành của ta nữ nhân, ngươi đã biết đạo ngã lợi hại, ngươi liền không thể rời bỏ ta, ha ha ha, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cả cái trong lối đi tất cả đều là rậm rạp chằng chịt lang hống, trong mắt màu xanh lục tỏa ra lạnh lùng hàn ý, đồng thời Long Phi xuyên thấu qua hệ thống đến xem này bầy sói hống, liền ở lang hống quần phía sau cùng có một đạo chói mắt kim quang lóe ra đến, hưng phấn trong lòng một tiếng, kẻ có bố. Ngưu Đại Hải vọt lên, nhìn rậm rạp chằng chịt lang hống quần tê cả da đầu, nói, ê lão đại, muốn đánh như thế nào? Số lượng nhiều lắm, chúng ta hay là đi thôi. Số lượng quá nhiều, căn bản không phải đối thủ. Long Phi liếc mắt nhìn chung quanh địa hình, không có bất kỳ có thể lợi dụng địa hình. Lúc này Viện Linh cũng chạy tới, lãnh băng băng hỏi, ê đánh như thế nào? Hô, Long Phi hít thở sâu một cái, nhìn ba người, nói, ê có tin hay không ta? Ngưu Đại Hải sốt ruột nói, ê lão đại, thời điểm này còn nói cái gì có tin hay không đây này, ngươi liền nói đánh như thế nào đi. Long Phi liếc mắt nhìn Viện Linh lãnh băng băng nói, ê thư. Long Phi cũng không có chút gì do dự, nói, ê các ngươi ba người chạy mau. Nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh. Nhất thời, ba người sững sờ rồi liền ngay cả một mực không làm sao nói chuyện Nguyên Bá cũng chấn động rồi, ba người nhìn Long Phi có chút không thính minh bạch, Long Phi lần nữa nói. Để các ngươi tin lời của ta, các ngươi liền chạy, có bao nhiêu khối liền chạy bao nhanh. Ngưu Đại Hải phản ứng lại, nói, ê lão đại, ngươi điên rồi sao? Đây chính là lang hống quần A, không có 1.000, cũng có mấy trăm A, không phải là 1-2 con A. Viện Linh nhìn Long Phi, xoay người liền chạy, Long Phi nhìn trầm trầm Ngưu Đại Hải, nói, ê tin ta, ngươi cũng nhanh chút chạy. Nguyên Bá, ngươi cũng giống vậy, tin tưởng ta, ngươi liền chạy. Ngưu Đại Hải song quyền nắm chặt một cái, lập tức cũng lớn bước chạy ra ngoài. Nguyên Bá là cái cuối cùng, nhìn chằm chằm Long Phi chăm chú liếc mắt nhìn, nặng nề nói ra hai chữ, nói, ghê cẩn thận. Ngược lại ba người nhanh chóng chạy về, ghi hô, Long Phi thở ra một hơi, nhìn mãnh liệt vô cùng Lang Hống, tay trái hơi động, nhếch miệng cười lành lạnh nói, "Ê đồ Long Đao, đi ra đi." Vù, đồ Long Đao rơi vào Long Phi trong tay, khí thế mãnh liệt, trên thân đao thả ra một luồng nồng nặc sát ý, đỏ thắm đao khí thả ra ngoài, thật giống như đồ Long Đao đang thiêu đốt như thế. Trong phút chốc, Long Phi một bước bước ra, ghi cáp mô công. Oanh. Tứ chi nằm trên mặt đất, trong nháy mắt vọt một cái, thân thể giống như đạn pháo như thế vọt vào Lang Hống trong đám, kỳ ầm ầm ầm. Đại giảo sát. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, vô số Lang Hống trên đỉnh đầu lượng máu ít đi một phần ba. Long Phi đứng ở Lang Hống trong đám, đồ Long Đao bỗng nhiên chém, hỉ giết. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết Lang Hống lấy được được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được tỏa hồn liên 1, ghi Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết Lang Hống lấy được được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được tỏa hồn liên 1, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, đồng thời, tại Long Phi giết Lang Hống thời điểm, Lang Hống cũng đang điên cuồng công kích hắn, Long Phi hoàn toàn không có phòng ngự, liền ngay cả hộ thuẫn giả bất mở ra, phải biết trên người hắn hiện tại một cái phòng ngự trang đều không có, nhưng là Lang Hống công kích đối với hắn lại không tạo được cái gì thương tổn, bởi vì hắn nắm giữ cấp 1 thánh thể, những này Lang Hống thương tổn căn bản không phá được hắn phòng ngự, ê mở ra. Chặt gân stung, nứt cốt, chém huyết, thần mở, ghê tật phong trảm. Vù dê đồ Long điên cuồng chém. Một trận hỏa diễm đao khí đem mấy chục đầu Lang Hống cuốn lên, Long Phi thân thể hơi động, bay thẳng đến giữa không trung, hơn 200 chém trực tiếp ép đè xuống, ghi ken. Ken. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hãy cùng đốt pháo tựa như, bùng bùng vang lên không ngừng, Long Phi không ngừng giết, cũng lại không ngừng phóng thích kỹ năng làm lạnh thời gian vừa đến, lập tức phóng thích, ngoại trừ đem của mình đẳng cấp tăng lên, kỹ năng đẳng cấp đồng dạng trọng yếu, trọn vẹn sau một tiếng, ghi ken. Số từ 1787.